Giấy ngắn tình dài, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2018, nực cười, thế giới hai người của anh vừa mới bắt đầu không bao lâu. Vốn dĩ sự chú ý của Ôn Lạc đã không hoàn toàn tập trung lên anh thì chớ, nếu nhảy ra một đứa nhóc nữa, chắc anh thành người tàng hình luôn quá. Sau khi hôn ước giữa hai nhà bị hủy bỏ, Hàn Tiểu Thư đã ra nước ngoài, nghe nói năm đã chịu tổn thương không nhẹ, trông thì phóng khoáng rời đi thế thôi chứ thực ra là một mình tự gặm nhấm vết thương. Mặc dù cô có tiếng tăm tốt nhưng lại không người dễ bắt nạt, khoác trên mình tên tuổi nhà họ Hoắc, nếu gặp ai cô cũng tâng hấng cung phụng, ngược lại sẽ khiến người ta ngứa mắt. Không ngờ đi dự tiệc lại gặp phải vị tiểu thư có không ít ân oán kia. Thật ra Tống phu nhân cũng không thích vị hôn thê trên danh nghĩa của Hoắc Cận Thành. Nhưng anh muốn mà, đến khi Tống phu nhân ra tới nơi, gió bão ngắn ngủi đã qua đi, bà đã nghe hết đầu đuôi mọi chuyện từ người hầu, không hề có ý kiến gì với Ôn Lạc. Tống phu nhân nói chuyện với mấy người bạn của bà, yên tâm nhét cô vào quý cô quý bà quần là áo lụa. Tống phu nhân luôn tin tưởng cô, và lại cũng không thể kè kè bên cô mãi, bà còn phải phụ trách một bên khác. Giao tập đoàn lại cho đám giám đốc từng chuyên môn xử lý, còn mình thì ở nhà với vợ chờ tiền vào túi là xong. Cô cũng không cần cố tìm đề tài bắt chuyện, có hứng thì nói hai câu, không có hứng thì cứ mỉm cười. Mọi người xung quanh đều đã tu luyện thành tinh, kỹ năng đoán y đã đến trình điêu luyện, biết cô vui hay không vui, cũng sẽ biết điều mà không bắt cô phải mở lời. Anh vẫn cứ làm theo ý mình, cả đống người nhà họ Hoắc tranh vợ với anh đã đành, còn muốn sinh ra thêm một đứa nữa để tranh à, mơ đi. Xung quanh là một đám phu nhân tiểu thư tuổi tác tương đương, dù nói chuyện gì cũng không quên đệm thêm một câu. Hoắc phu nhân thấy sao? Hoắc phu nhân có thích không, tóm lại không một ai coi thường cô là được. Người khác kính trọng cô, là bởi vì cô không tranh chấp kỳ kèo với người khác, không cần dùng tên tuổi chèn ép, cũng vẫn có thần thái khiến người ta không thể tùy tiện coi khinh. Anh vẫn cứ làm theo ý mình, cả đống người nhà họ Hoắc tranh vợ với anh đã đành, còn muốn sinh ra thêm một đứa nữa để tranh à, mơ đi. Anh bắt đầu cúi xuống bận rộn cầy cấy, vừa hôn cô vừa lúng búng nói. Thêm 2 năm nữa đi, sinh xong ném cho bọn họ nuôi. Kiểu tiệc tùng thế này thật ra có rất ít nam giới tham gia, thế giới của họ đều ở ngoài kia, nhưng Hoắc tiên sinh thì không như thế, 10 lần thì phải đến 8 lần là anh đến tận nơi đón người. Cô cũng không cần cố tìm đề tài bắt chuyện, có hứng thì nói hai câu, không có hứng thì cứ mỉm cười, mọi người xung quanh đều đã tu luyện thành tinh, kỹ năng đoán y đã đến trình điêu luyện, biết cô vui hay không vui, cũng sẽ biết điều mà không bắt cô phải mở lời. Hoắc Cận Thành còn đang suy nghĩ về một ý tưởng. Kiều căng hống hách, rõ ràng sinh ra trong nhà có tiền có thế mà lại có vẻ nhỏ nhen, tâm tư còn nhỏ hơn Lỗ Kim, không giống Thiên Kim tiểu thư, ngược lại cứ như cái ngữ đàn đàn bà đanh đá hàng cá hàng thịt. Anh ở bên vợ thì có gì sai à, anh đúng là mặt càng ngày càng dày. Anh muốn chuyên tâm ở bên vợ thì có gì sai à, nhưng đúng lúc này, vài nhóm người tụng năm tụng ba bỗng thoáng xôn xao, cô nhìn theo thì thấy là Thiên Kim nhà họ Hàn tới. Quả cưới của nhà họ Hoắc có một số cổ phần của công ty bất động sản, mặc dù cô không đích thân xử lý nhưng vẫn kiểm tra lời lãi định kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cưới của nhà họ Hoắc có một số cổ phần của công ty bất động sản, mặc dù cô không đích thân xử lý nhưng vẫn kiểm tra lời lãi định kỳ. Anh ở bên vợ thì có gì sai à, anh đúng là mặt càng ngày càng dày. Anh muốn chuyên tâm ở bên vợ thì có gì sai à, phải nói tròn cái giới này, nhà họ Hàn đã được coi là đứng trên đỉnh kim tự tháp, bên trên thì có họ Hoắc và họ Trung, cũng khó trách bảo sao năm đó Hoắc Cận Thành lại chọn Hàn tiểu thư này. Hồi đầu năm cô mở một quán cà phê sách trong nội thành, mục đích chủ yếu không phải kiếm tiền mà chỉ vì cô thích không gian như vậy. Lúc nhàn rỗi có thể đến ngồi chơi, xem tình hình làm ăn cũng tiện đọc sách. Kiều căng hống hách, rõ ràng sinh ra trong nhà có tiền có thế mà lại có vẻ nhỏ nhen, tâm tư còn nhỏ hơn Lỗ Kim, không giống Thiên Kim tiểu thư, ngược lại cứ như cái ngữ đàn đàn bà đanh đá hàng cá hàng thịt. Tập thể dục yoga, làm đẹp, dạo phố tụ tập, đúng kiểu một ngày bình thường của phu nhân nhà giàu. Vậy thì không phải tôi nhận thư mời tới đây, nhưng tôi nghĩ tiểu thư đây nên nói lời xin lỗi với Lâm phu nhân. Đây là nhà họ Lâm, Lâm phu nhân chủ trì buổi tiệc hôm nay, bà ấy mời ai đều có suy nghĩ riêng, cô lại nói bóng nói gió mỉa mai khách mời lai lịch không rõ, thật là bất lịch sự. Phóng mắt nhìn ra xa, bất kể là tuổi tác hay ngoại hình, cũng chỉ có Hàn tiểu thư này là xứng đôi với anh. Người ở đây đều biết chuyện nhưng không dám làm mích lòng Ôn Lạc, càng không dám chạm vào Hàn tiểu thư. Chủ nhà tìm đủ mọi cách để ngăn cách hai người, nhưng Hàn tiểu thư đã tính toán từ trước, cô ta cầm ly sâm panh, phong thái yểu điệu đi đến trước mặt Ôn Lạc, cười đến là trang nhã. Một câu cô nói tao nhã lịch sự, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt, còn người kia lại bị cô